Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, Mượn Vận Ma Tổ. Vô Thượng Đại La, nay ta Minh Hà, muốn lập một giáo, vì ma máu, lập Tu La Đạo, lấy nguyên đồ A Tỳ Chấn áp khí số. Nhìn trời trung giám, Minh Hà bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm chấn động pháp tắc chi hải, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ ma lực. Lời nói rơi xuống, hư không chấn động, trong cõi u minh vận mệnh trường hà chấn động. Tiếp theo liền thấy trong hư vô một đạo khí cơ chảy xuôi. Ma giáo khí vận trong nháy mắt một phân thành hai, có một phần ba hướng Minh Hà hội tụ mà đi. Bất Chu Sơn đỉnh Thiên Cung bên trong, vốn là đang xem náo nhiệt ma tổ ngẩn người, sau đó lập tức một khuôn mặt xanh xám, bàn tay gắt gao nắm lấy, trong đôi mắt vô tận thiên ma cuồn cuộn, hỗn trướng, muốn chết, ngươi dám đoạt ta khí số, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ma giáo khí vận bỗng nhiên phân liệt, ngươi gọi ma tổ tình lấy gì có thể, vốn là không nhiều khí vận, bây giờ lại trải qua tiêu giảm. Trừ phi hắn là thiên đạo ba ba yêu nhất con, chỉ sợ đã sớm bởi vì tác nghiệt mà chết không có chỗ chôn. Mấu chốt nhất là ma tổ khí vận đầy đủ, hắn tùy thời có thể bỏ qua đế vương đại đạo, trực tiếp từ hoạt tử nhân hóa thành chân chính thánh nhân. Bây giờ Minh Hà đoạt thức ăn trước miệng cọp, là tại đoạn hắn ma tổ thành thánh con đường. Hắn mặc dù chậm chạp không chịu bước vào thánh đạo, không ngừng truy cầu đế vương đại đạo, cũng không phải là nói rõ thánh đạo trong lòng không trọng yếu. Thánh đạo chính là lưu lại vừa lui về phía sau chỗ trống, lưu lại cho mình một đầu đường lui, cho dù ngày sau lực có thua, tranh đoạt đế vương đại đạo thất bại, cũng có thể làm chính mình siêu nhiên vật ngoại, vượt lên trên chúng sinh. Ma tổ dám khẳng định, gọi chính mình đăng lâm thánh vị, khác không dám nói, xấu người khác đại nghiệp, gọi đại hoang thế giới không xuất hiện thiên đế, hắn còn là có thể làm được, phá hoại dù sao cũng so kiến tạo lại càng dễ. Đáng tiếc, Dương Tam Dương không cho hắn cơ hội, dĩ nhiên thừa dịp này thiên thời địa lợi cơ hội tốt. Nạo ma tổ khí số, triệt để đoạn mất phía sau đường. Muốn chết, ma tổ trong mắt sát cơ ngưng tụ là thật chất. Lúc này đại hoang bên trong các lộ đại năng đều là dồn dập ngẩng đầu. Ánh mắt quái dị nhìn về phía tối tăm hư không. Ánh mắt lộ ra một vài bước xem kịch vui biểu lộ. Pháp tắc chi hải tam bảo như ý chìm nổi. Nương theo ma giáo khí số phân liệt ra trì. Chỉ thấy tự tam bảo như ý bên trong, một hỗn độn mông lung bàn tay duỗi ra, hỗn độn ánh sáng lượn lờ, hư không điên đảo mông lung, chỉ thấy cái kia bàn tay vừa gảy, Minh Hà trong cơ thể tiên thiên bất diệt linh quang cuốn lên. Cùng ma giáo công đức kết hợp, dĩ nhiên trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay hóa thành một đạo huyết hồng sắc sợi tơ. Sau đó cái kia bàn tay chụp ra, hư không bên trong hỗn độn chi quang hoàn quấn, một trường này dĩ nhiên tránh đi pháp tắc chi hải bên trong dựng dục ý chí. Sau đó lần theo trong cõi u minh một loại nào đó quỹ tích, một trường chụp ra đem cái kia huyết hồng sắc sợi tơ in dấu vào pháp tắc chi hải bên trong, khảm nạm nhập vô tận pháp tắc sợi tơ bên trong. Vì giờ khắc này, Dương Tam Dương trọn vẹn tại nhà mình trong cơ thể lưới pháp luật bên trong suy tính triệu năm. Trong cơ thể lưới pháp luật, cùng thiên đạo vận hành lưới pháp luật giống nhau như đúc, cho nên mới cho đánh cắp thiên đạo tạo hóa cơ hội. Diệu đến đỉnh phong một tay, trực tiếp đem Minh Hà biển máu pháp tắc khảm nạm vào pháp tắc chi hải bên trong. Không đơn giản, không có ảnh hưởng đến pháp tắc chi hải bên trong ngàn tỷ pháp tắc vận chuyển. Ngược lại, bởi vì đầu này pháp tắc khảm vào, khiến cho toàn bộ pháp tắc chi hải nhiều một cỗ mượt mà. Tựa hồ điền vào một loại nào đó trống chỗ, chỉ thấy cái kia huyết hồng sắc sợi tơ uốn lượn vặn vẹo. sau đó thuận lợi dung nhập pháp tắc chi hải bên trong. Cùng ngàn tỷ pháp tắc không ngừng giao hòa, khí cơ không ngừng cảm ứng, lẫn nhau hòa làm một thể, dĩ nhiên không từng có bất luận cái gì bắn ngược, răng rắc tương đương, một đạo sấm sét xẹt qua đại thiên. Tiếp theo liền thấy thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Công đức chi khí chảy xuôi, sâu trong lòng đất vô tận thứ nguyên, bỗng nhiên vần đục nổ tung, âm dương mở, tạo thành vô tận hoàn vũ không gian, một đầu chẳng biết giới hạn biển máu, ở trong đó không ngừng hiện lên, toàn bộ đại hoang thế giới, sở hữu sát lục chi khí, nhân quả nghiệp lực, vô tận tội nghiệt, đều hướng biển máu dũng mãnh lao tới, thiên đạo phản chiếu, biển máu bên trong đi ra một đạo mông lung bóng người. Sau đó trong nháy mắt ngưng tụ là thực thể. Đây chính là đại la diệu cảnh sao? Lại cũng khác biệt tại bình thường đại la. Ta chính là thiên địa một bộ phận. Biển máu không khô, máu chi pháp tắc bất diệt. Minh Hà liền bất tử. Minh Hà chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt dò xét xung quanh thiên địa. Sau đó đối với bốn phương tám hướng hư không bái một cái. Thành sao? Đây chính là thánh nhân sao? Tinh không bên trong, Tử Vi tinh quân một trái tim chìm vào đáy cốc. Trong hai mắt từng sợi sát cơ không ngừng hội tụ. Quá kinh khủng, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Thánh nhân cho dù trấn áp Trường Hà, cũng có thể niệm động gian đỉnh xoán càn khôn, sửa đổi pháp tắc. Chiếu rọi pháp tắc chi hải, thực lực đã vượt quá Tử Vi tinh quân đoán trước. Hắn mặc dù cùng A-di-đà giao thủ qua, nhưng lại cũng không cho rằng thánh nhân lớn bao nhiêu bản lĩnh. Bất quá là kia thế hệ như vậy mà thôi, không chịu nổi một kích. Thế nhưng là lúc này trong khi nhìn thấy thánh nhân dĩ nhiên nắm chắc thiên cơ, diệu đến đỉnh phong điều khiển pháp tắc chi hải, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Không hổ là thánh nhân, phía dưới đều là run rế. Tử Vi tinh quân thở dài một hơi, thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn thánh nhân, nhưng là man lực, không so được thánh nhân như vậy diệu đến đỉnh phong điều khiển. Đối diện thái nhất cũng là hai con người lấp lóe. Thánh nhân, quả nhiên gọi người kính sợ. Đón lấy, lại là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Tử Vi tinh quân, các hạ có thể từng kiến thức đến thánh nhân oai, chỉ cần ta nghĩ, tùy ý đều có thể đỉnh phong tinh không, bây giờ bất quá là bồi các ngươi chơi đùa mà thôi. Các ngươi còn tưởng thật, ngươi như lúc này cúi đầu nạp mạng, có lẽ còn có thể cho ngươi mấy phần sinh cơ, như minh ngoan bất linh, đợi thánh nhân xuất thủ, chỉ sợ hối hận không kịp. Gióng giạc, người trước tạm vượt qua trước mắt cái này một quan rồi nói sau. Tử Vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng. Sau một khắc đại chiến lại một lần cuốn lên. Biển máu bên trong Minh Hà một bước phóng ra. Hư không vặn vẹo, tái xuất hiện thời đã đến dưới chân núi Bất Chu Sơn. Nhìn cái kia liên tục không ngừng hướng thiên cung đánh tới tam tộc đại quân, Minh Hà không khỏi lắc đầu, các ngươi tam tộc, năm đó thánh nhân thương hại các ngươi không dễ, chính là thiên địa tạo ra tinh linh, sở dĩ mới mở một mặt lưới, chỉ là trách phạt các ngươi trấn áp thiên địa, thế nhưng là không hề nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên lại ra khuấy gió nổi mưa. Lời nói rơi xuống, Minh Hà phía sau hư không vặn vẹo, vô tận biển máu chảy xuôi mà ra. Từng đảo mông lung mơ hồ bóng người, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Giết, không có thêm lời thừa thãi, chỉ có không ngừng chém giết. Vô tận huyết thần tử bộc phát ra, khống chế biển máu thôn phệ lấy tam tộc bộ hạ. Đại hoang bên trong không ngừng có một miệng huyết sắc con suối trống rỗng xuất hiện. Vô tận tu la, huyết thần tử tự huyết sắc con suối bay ra, điên cuồng tàn sát lấy tam tộc đại quân. Giết, một tôn kim tiên tu sĩ, đem tu la chém thành hai khúc, chỉ thấy cái kia tu la một trận vặn vẹo. Dĩ nhiên hai nửa thân thể trong nháy mắt khép lại, sắc mặt hung ác, một chưởng đâm vào kim tiên tu sĩ lồng ngực, bóp nát nó trái tim, biển máu không làm tu la bất tử. Cái kia tu la mặt mang dữ tợn ý cười, tiếp tục hướng nơi xa giết chóc mà đi. Cẩn thận, biển máu tu la là giết không chết. Bát thái tử một chưởng bổ ra, vỡ nát vô số tu la. Chỉ thấy cái kia tu la tại biển máu bên trong một trận vặn vẹo, dĩ nhiên lại một lần nữa hội tụ, hoàn hảo như lúc ban đầu, tiếp tục hướng tam tộc đại quân giết chóc mà đi. Tam tộc đại quân mặc dù nhiều, nhưng đối mặt lấy bất tử bất diệt quái vật, lại có thể như thế nào? Nhất là biển máu lật úp mà qua, sở hữu tam tộc tu sĩ đều vì biển máu thôn phệ đồng hóa, trở thành biển máu bên trong một thành viên, quay người hướng nhà mình ngày xưa đồng bào thống hạ sát thủ. Tam thập tam trọng thiên bên trong Dương Tam Dương cùng ma tổ lẳng lặng đứng trong phòng, đoạt ta khí vận, đoạt ta khí vận, lão tổ ta nhất định phải làm cho ngươi chết, không có chỗ chôn không thể. Ma tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đạo đạo sát cơ không ngừng cuốn lên. Sau một khắc, ma tổ hóa thành thanh phong, tiêu tán tại trong cung điện chẳng biết tung tích. Phía dưới đệ tam trọng thiên trống rỗng thiên duy chi môn trước, một bộ huyết y bóng người hiển hiện, liền như vậy lẳng lặng ôm hai thanh bảo kiếm, đứng tại thiên duy chi môn trước im lặng không nói. Phía dưới tiếng chém giết không ngừng, đệ nhị trọng thiên tại hoàng tổ cùng côn bằng liên thủ phía dưới, thế như trẻ tre, yêu định đại quân thiếu khuyết đỉnh tiêm cao thủ trèo trống, căn bản chính là không có lực phản kháng chút nào, hoàn toàn chính là thiên về một bên đổ sát. Oanh tương đương, nương theo tiếng la giết dần dần ngừng, đệ tam trọng thiên đại môn mở ra, hoàng tổ cùng côn bằng một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng đệ tam trọng thiên đánh tới. Ông tương đương, nguyên đồ ra khỏi vò, lạnh lẽo sát cơ cuốn lên, cả kinh hư không ngưng trệ. Hoàng tổ cùng côn bằng vội vàng lui lại một bước, tránh đi bảo kiếm phong mang. Phốc phốc tương đương, kiếm quang bay ra thiên duy chi môn. Hoàng tổ cùng côn bằng sau lưng chẳng biết nhiều ít bộ hạ, đều hóa thành huyết dịch, biến mất tại giữa thiên địa. Minh Hà, côn bằng mặt sắc ngưng trọng nói một câu, là ta. Minh Hà lẳng lặng nắm lấy nguyên đồ bảo kiếm, đường này không thông, các hạ mời trở về đi. Ngươi chứng thành đại la không dễ, tội gì tới đây cầu chết. Hoàng tổ ánh mắt lộ ra một vệt từ bi, nghĩa chỗ xu thế, không thể không đến. Ta sư huynh tại tam thập tam trọng thiên, trừ phi ta chết đi, nếu không không ai có thể vượt qua cái này đạo thiên duy chi môn. Minh Hà trong đôi mắt không có chút nào tình cảm, có chỉ là cái kia vô cùng vô tận biển máu. Giết, trả lời hắn, chỉ có côn bằng một chữ, giết. Côn bằng tốc độ rất nhanh, trong tay phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ cuốn lên, tựa hồ có thể đem thiên hạ dòng nước hội tụ tập trung. Thao thao bất tuyệt hướng phía dưới giới bay tới, Minh Hà lắc đầu, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Người mới bất quá vừa mới chạm đến đại la bước thứ ba mà thôi, chưa chân chính bất tử bất diệt cùng đạo đánh đồng, cũng dám phản loạn thiên cung, cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí. Nguyên đồ cùng A Tỳ cùng nhau đâm ra, song phương tranh đấu tại một chỗ, đối mặt ba bước đại la côn bằng, Minh Hà chẳng những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại trống rỗng áp một đầu. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Côn bằng sắc mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ta là ba bước đại la, người bất quá mới vừa vặn chứng thành đại la, người đối với biển máu đại đạo hoàn toàn không biết gì cả. Tại ta chỗ này, đại la chính là đại la, căn bản cũng không có cái gì một trọng thiên lưỡng trọng thiên câu chuyện. Tại ta đến nói, Cảnh giới tiếp theo chính là hỗn nguyên đại đạo, chứng thành thánh nhân, ta một bước lên trời, nghịch thiên mà đi, như cùng các ngươi tục lưu đánh đồng, há không có nhục ta nỗ lực như vậy nhiều gian khổ. Minh Hà thân hình hoảng hốt, trong nháy mắt hóa thành hai đạo nhân ảnh, riêng phần mình nắm lấy một thanh bảo kiếm, hướng Côn Bằng chém đi. Đạo hữu, này răng nanh quả nhiên quỷ dị khó chơi, còn xin trợ ta một chút sức lực. Côn Bằng đối với Hoàng Tổ nói một câu: Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?